Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2522, vô tự thiên công. Ngọc Chân Thiên Tông, nhiệm vụ đại điện, một lão giả, tại đây cho ba gã đệ tử phát biểu. Quân thiên mệnh bài đã vỡ, các ngươi đi Đông Lâm Quốc hảo hảo điều tra một phen. Nhìn một chút, ai có gan to như vậy? Dám khiêu khích ta Ngọc Chân Thiên Tông. Trình Trùng Sơn, ngươi là sư huynh, chuyến đi này tự lấy ngươi làm chủ. Lão giả nói, Trình Trùng Sơn ôm quyền nói, Vưu trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định cẩn thận điều tra. Một khi phát hiện manh mối, định dạy hắn trả xuất huyết đại giới. Vưu trưởng lão khẽ gật đầu, nói, các ngươi ba cái. Bổn trưởng lão tự nhiên là yên tâm. Quân thiên thực lực tại Đông Lâm Quốc cũng là đỉnh tiêm, có thể làm cho hắn vẫn lạc người thật là không nhiều. Bổn trưởng lão phỏng chừng chuyện này sợ rằng cùng hoàng thất thoát không ra quan hệ. Các ngươi đi Đông Lâm Quốc biết phải làm sao a? Trình Trùng Sơn ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói, trưởng lão yên tâm, đệ tử minh bạch. Đông Lâm Quốc nơi chật hẹp nhỏ bé, những người kia bất quá là một đám gà đất chó xanh, phơi bọn hắn cũng không bay ra khỏi đợt sóng tới. Trình Trùng Sơn ba người mang theo tông môn nhiệm vụ xuất phát đi trước Đông Lâm Quốc, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ đến quân thiên cái này dậm chân một cái cũng có thể làm cho Đông Lâm Quốc chấn ba chấn đại lão cư nhiên chết ở Diệp Viễn trong tay. Diệp Viễn khép lại Ngọc Chân sự tình, thật sâu hô miệng chọc khí, đón lấy là thật sâu phẫn nộ. Nguyên lai cái này Thông Thiên Sơn là Ngọc Chân Thiên Tông đã từng tông chủ Nhan Ngọc Chân một lần tình cờ đạt được. Bằng vào bảo này, Nhan Ngọc Chân hiếm có địch thủ. Thực lực Thông Thiên, Ngọc Chân Thiên Tông cũng bởi vì trở thành Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Ngũ Đại Thiên Vực bá chủ cấp tông môn. Chỉ tiếc, về sau Nhan Ngọc Chân tao ngộ đại địch, người bị thương nặng, hắn bảo vật Thông Thiên Sơn cũng ở trong trận chiến đấu này bị thương nặng, vì uẩn dưỡng Thông Thiên Sơn, Nhan Ngọc Chân lấy đại thần thông, đưa nó phong ấn tại một cái tiểu thiên thế giới bên trong. Lấy toàn bộ tiểu thiên thế giới lực lượng tới tẩm bổ Thông Thiên Sơn. Cái này tiểu thiên thế giới chính là Thông Thiên Giới. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao Nhan Ngọc Chân mất tích, liền mang theo Thông Thiên Chi Tâm cũng tan biến không còn dấu tích. Không có Thông Thiên Chi Tâm, Ngọc Chân Thiên Tông tìm không được Thông Thiên Sơn tung tích. Về sau Ngọc Chân Thiên Tông đã từng dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm Thông Thiên Sơn hạ lạc, chỉ tiếc Thông Thiên Sơn phong ấn chi địa chỉ có Nhan Ngọc Chân một người biết rõ. Ngọc Chân Thiên Tông tiêu hao cực đại đại giới cũng không có tìm được Thông Thiên Sơn hạ lạc. Cái này chính là Thông Thiên Giới căn nguyên. Nhìn xong Ngọc Chân sự tình, Diệp Viễn nói không nên lời phẫn nộ. Cái gì đạo tổ, cái gì thiên đạo luân hồi, bất quá đều là Nhan Ngọc Chân thiết định tốt vui chơi a. Trăm triệu năm đến, Thông Thiên Giới cường giả toàn bộ sống tại Nhan Ngọc Chân bóng ma phía dưới. Cũng may mắn Nhan Ngọc Chân không biết tung tích, bằng không lời nói, hiện tại Thông Thiên Giới sợ rằng sớm đã không còn tồn tại. Lấy một giới sinh linh làm giá, tẩm bổ một món đồ như vậy trọng bảo, thủ đoạn không thể bảo là không tàn nhẫn. Nếu thành công, Thông Thiên Giới tất cả đem không còn tồn tại, tự nhiên cũng không có bây giờ Diệp Viễn. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, rất nhiều năm sau Thông Thiên Giới lại bị một cái ngoại môn chấp sự Quân Thiên tìm được. Bất quá Quân Thiên cũng không có đem chuyện này báo lên cho Ngọc Chân Thiên Tông. Hắn biết rõ, Thông Thiên Sơn là một kiện chí bảo, nếu có được đến, vận mạng hắn đem hoàn toàn bất đồng, nếu như báo lên tông môn, sẽ không hắn chuyện gì. Chỉ tiếc, không có Thông Thiên Chi Tâm, Quân Thiên Thu không đi Thông Thiên Sơn, không coi chừng Bảo Sơn, lại cầm không đi. Quân Thiên mấy năm nay là phiền muộn. Hắn từng vô số lần lén vào Thông Thiên giới, nỗ lực tìm kiếm Thông Thiên chi tâm hạ lạc, lại đều không có tìm được. Đương nhiên, lấy hắn thực lực, lặng yên không một tiếng động lén vào Thông Thiên giới. Thông Thiên giới cường giả, căn bản không có khả năng phát hiện, rơi vào đường cùng, hắn tại Thông Thiên giới lưu lại Bát Cực Thần Tôn truyền thừa. Nỗ lực thu thập thần hồn chi tinh dùng để tu luyện nguyên thần. Đạt được thiên vị sau đó, nguyên thần tu luyện vô cùng trọng yếu. Nguyên thần cảnh giới càng cao, cảm ngộ thiên địa tốc độ liền càng nhanh, cảnh giới đề thăng cũng càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, nguyên thần cảnh giới cũng không phải là tốt như vậy đề thăng. Bất quá, Quân Thiên nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hắn đau khổ truy tìm Thông Thiên chi tâm vài lần thay chủ, cuối cùng rơi vào Diệp Viễn trên tay. Hơn nữa, hắn còn thành công luyện hóa Thông Thiên chi tâm, đồng thời lấy đi Thông Thiên Sơn, mà Quân Thiên chính mình cuối cùng lại chết ở Thông Thiên Sơn xuống. Diệp Viễn ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm, Thông Thiên giới tuyệt không thể nhường Ngọc Chân Thiên Tông phát hiện. Bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại Ngọc Chân Thiên Tông mặc dù đã sớm không lớn bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Nhất tông lực lượng không phải hiện tại ta có thể chống lại. Thông Thiên Sơn là có thể nhường Ngọc Chân Thiên Tông lần thứ hai quật khởi chí bảo. Một khi Ngọc Chân Thiên Tông người phát hiện, Thông Thiên giới thời gian cũng liền chấm dứt. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, Thông Thiên Sơn lẳng lặng địa mà trôi nổi tại hắn lòng bàn tay. Vô Tự Thiên Công, Nhan Ngọc Chân, trước đây chính là bằng vào bộ công pháp kia quát tháo ngũ đại thiên vực. Không biết ta có thể hay không lĩnh ngộ. Diệp Viễn nhìn lấy Thông Thiên Sơn, lẩm bẩm, Ngọc Chân sự tình bên trong ghi chép, Thông Thiên Sơn bên trên cất giấu một bộ kinh thiên công pháp, tên là Vô Tự Thiên Công. Bộ công pháp này không có chữ, muốn lĩnh ngộ chỉ có thể dựa vào ngộ tính cùng cơ duyên. Mà bộ công pháp này cũng chỉ có làm Thông Thiên Sơn cùng Thông Thiên chi tâm hợp thể sau đó mới có thể hiển hiện. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có lập tức tìm hiểu, mà là lấy trận pháp đem vị diện thông đạo che lấp. Sau đó, chỗ hắn lý do Quân Thiên thi thể mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Diệp Viễn tiến lên mấy tháng lâu dài, thật là hoàn toàn tìm không được lối ra. Mặc quang xâm lâm quá lớn, hắn căn bản cũng không biết nên đi đâu. Đơn giản, một đường cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Mấy tháng này bên trong, Diệp Viễn một bên tiến lên, một bên tham tường Thông Thiên Sơn, nỗ lực tìm được Vô Tự Thiên Công, chỉ tiếc quá khó khăn. Bất quá, Diệp Viễn không bao giờ thiếu chính là kiên trì, nếu không phải kiên nhẫn tinh thần, hắn cũng đừng đi cho tới hôm nay. Một ngày này, Diệp Viễn tại đây tìm hiểu Thông Thiên Sơn, chợt nghe ầm ĩ tiếng cãi vã, hắn mừng rỡ trong lòng, vội vã thu Thông Thiên Sơn, rốt cục nhìn thấy người sống. Tuyết Chân sư muội, người yên tâm, Dương gia chuyện chính là ta Lữ Nguyên Kiệt chuyện, phụ thân ngươi thù, sư huynh nhất định giúp ngươi báo. Một người tuổi còn trẻ thanh âm nam tử truyền đến. Tuyết Chân sư muội, cái kia Lý gia Lý Bá Thiên không tính là cái gì, có ta Quế Thiêu Vũ tại, định dạy hắn ăn không bao che đi. Lại một cái nam tử nói, lúc này, một cái nhu nhược mà yêu thương thanh âm cô gái, dài răng rặc truyền đến, đa tạ nhị vị sư huynh rèn luyện, Tuyết Chân cảm kích khôn cùng. Ha ha, Tuyết Chân sư muội, nói lời này liền khách khí, gì, cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong, lại có thể có người. Lữ Nguyên Kiệt mắt sắc, liếc mắt liền thấy Diệp Viễn. Kinh ngạc nói, Quế Thiên Vũ quan sát một phen Diệp Viễn. giễu cợt nói, liền hạ vị tiểu cực thiên cũng chưa tới. Tiểu tử này cư nhiên có thể tại Mặc Quang Xâm Lâm bên trong sống đến hiện tại. Thực sự là mạng lớn a. Uy, tiểu tử, ngươi là mới vừa phi thăng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hạ giới con kiến hôi. Diệp Viễn hơi nhíu mày. Cái này ra hỏa cùng Quân Thiên lại là một bộ đức hạnh. Hắn vốn còn muốn theo đám người kia ly khai Mặc Quang Xâm Lâm, bây giờ căn bản lười nhác tiếp lời. Quế Thiên Vũ gặp Diệp Viễn mặc sắc hắn, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tiểu tử, bản công tử đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi điếc sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.